Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, ta Trương Đại Tiên rất nghiêu bức. Ai, kỳ thật đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề. Với ta mà nói, cũng là không nhỏ gánh vác. Chủ yếu cũng là ta xem hoàng tử yêu dân như con. Ta không hy sinh điểm, sao có thể đi? Lâm Phàm nói, Hoàng Bác Nhân mời ngươi nhớ kỹ. Ngươi là đầu tư võ đạo sơn, vậy mà nói không phải số lượng nhỏ. Ngươi cái này ra hòa. Bạch Mi ngược lại là chưa hề cũng chưa từng nghe qua có thể có chống cự âm ma biện pháp. Bất quá xem Lâm trưởng môn bộ dáng này cũng là không giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Tốt, bản hoàng tử bằng lòng, lại thay Giang Thành dân chúng cảm tạ Lâm trưởng môn. Tiêu Khải ôm quyền nói, còn xin Lâm trưởng môn mau chóng, ta sẽ đem ngân lượng đưa tới. Viên Thiên Sở nhìn xem Lâm Phàm, có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu. Hắn cũng sẽ không tin tưởng họ Lâm sẽ hảo tâm tự mình ăn thiệt thòi đến giúp đỡ người khác. Coi như đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Một đám ngu xuẩn phàm nhân, bị người bán, còn muốn thay người khác kiếm tiền. Thậm chí hắn nhìn về phía hoàng tử nhãn thần cũng biến, phảng phất là đang nói, nguyên lai hoàng tử giá không gì hơn cái này, đầu óc cũng không có ta chuyển động nhanh. Yên tâm, đêm nay tuyệt sẽ không có âm ma tiến vào Giang Thành. Hoàng tử đều có thể an tâm, Lâm Phàm nói. Tiêu Khải hơi thở phào, nhưng trong lòng còn hơi nghi ngờ, không xác định việc này đến cùng có thể thành hay không. Giang Thành, Trần Thánh Nghiêu nhìn xem trở về bách tính sắc mặt, thở phào, vậy cũng là khuôn mặt tươi cười. Hiển nhiên là hoàng tử điện hạ bằng lòng. Vưu quản sự nói với hắn, ngàn vạn không thể để cho hoàng tử rời đi, nếu không chúng ta Giang Thành liền muốn lâm vào trong nguy cấp. Sau đó, vưu quản sự lập tức phân phó người đi trong thành tản hoàng tử điện hạ muốn rời khỏi. Chúng ta Giang Thành nếu như không có hoàng tử điện hạ trông coi, đoàn người đều phải chết ngôn luận, dân chúng chỗ nào muốn chết, khẳng định tập hợp cùng một chỗ, khẩn cầu hoàng tử điện hạ lưu lại. Vưu quản sự, việc này làm tốt, Trần Thánh Nghiêu nói, công tử, chỉ có thể làm như vậy, chỉ cần hoàng tử điện hạ tại Giang Thành, như vậy thì nhất định có biện pháp. Vưu quản sự nói, tại thời khắc nguy cơ, tất cả mọi người thúc thủ vô sách lúc, nếu có địa vị cực cao người tại, như vậy tất cả mọi người sẽ có một loại ý nghĩ. Tin tưởng hắn, chỉ cần đi cùng với hắn, liền nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Trần Thánh Nghiêu thì thầm trong lòng, hoàng tử điện hạ tuyệt đối không nên trách ta, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Rời đi võ đạo sơn, Bạch Mi nhíu mày bất đắc dĩ, hoàng tử điện hạ, ngay từ đầu thật không nên bằng lòng những cái kia bách tính. Bạch Mi, việc này không cần lại nói, ta tâm ý đã quyết, ta thân là hoàng tử bỏ mặc gặp được cỡ nào nguy nan, cũng không thể vứt bỏ dân chúng rời đi. Khai sáng hoàng triều lão tổ tông, tại địch nhân đuổi theo tình huống dưới, đều mang dân chúng thoát đi, bây giờ ta há có thể bỏ đi không thèm để ý. Tiêu Khải thật sâu bội phục khai sáng hoàng triều lão tổ tông. Kia là trạch tâm nhân hậu, hắn đang cố gắng học tập. Bạch Mi không phản bác được, nếu như nhất định phải nói một câu đại nghịch bất đạo lời nói, kia khẳng định sẽ nói, hoàng tử điện hạ, ngươi cho rằng mang theo bách tính chạy, kia là bảo vệ bách tính a? Chân thực tình huống thế nhưng là có không thể cho ai biết mục, có mấy câu tổng kết chính là lôi kéo dân tâm, ổn định quân tâm, mang theo tài nguyên, lá chắn, nói tới nói lui, chính là chuyện như thế. Điện hạ nhân ái, nô tài bội phục. Bạch Mi bội phục đầu dạp xuống đất. Bất quá điện hạ, Lâm trưởng môn nói 1 năm 6 vạn lượng, không phải là điện hạ tự mình cho đi. Bản hoàng tử không có tiền, Tiêu Khải nói, hiện tại nhóm chúng ta liền đi tìm Giang Thành những cái kia phú thương gia tộc. Để bọn hắn chia đều một cái, cũng không có bao nhiêu. Đối Tiêu Khải tới nói, để cho ta người lưu lại, còn lấy tiền, các người thật coi ta là kẻ ngu không thành. Tiền này không có, cho dù có, đó cũng là Giang Thành phú thương các gia tộc tự mình cho. Tiêu Khải trở lại Giang Thành về sau, liền thấy Trần Thánh Nghiêu ở cửa thành chờ đợi, nhưng hắn lập tức đem bên trong thành tất cả phú thương gọi tới. Có chuyện trọng yếu thương thảo, Trần Thánh Nghiêu trong lòng vui vẻ vô cùng. Hoàng tử điện hạ không đi là được, nếu quả thật không có cách, có thể có hoàng tử điện hạ bồi tiếp, đó cũng là kiếm lời. Giang Thành phú thương không ít, nhưng chân chính có thể làm được Trần gia, hoàng gia bực này gia tộc cơ bản không có, còn lại đều là nhiều cỡ trung tiểu phú thương, không có gì quyền thế, nhưng eo mới bạc triệu, có tiền vô cùng, đã có biện pháp bảo hộ Giang Thành an nguy. Tiêu Khải mở miệng nói, câu nói đầu tiên liền để tất cả mọi người mừng rỡ vô cùng. Liên tục mấy ngày chuyện phát sinh, đã sớm trêu người tâm hoảng sợ. Bây giờ được Hoàng tử Điện Hạ xác nhận, tất cả mọi người thở phào. Bất quá bảo hộ Giang Thành biện pháp, cần một tháng nỗ lực 5.000 lượng cho Võ Đạo Sơn. Tiêu Khải nói tiếp, có phú thương cảm động đến rơi nước mắt. Hoàng tử Điện Hạ nhân ái, không chỉ có cùng nhóm chúng ta Giang Thành cùng chung hoạn nạn, còn ra tiền, chúng ta cảm tạ Hoàng tử Điện Hạ a. Đúng vậy a, đúng vậy a, Hoàng tử Điện Hạ chính là tương lai minh quân. Tiêu Khải khoát tay, những thương nhân này đều nhanh sắp chết đến nơi, còn muốn chiếm ta tiện nghi, thật coi ta hoàng tử này là theo đồ đần đống bên trong ra. Tiền này không phải bản hoàng tử xuất, mà là tại tòa các vị, mỗi người chia đều. Có phú thương kinh ngạc, chia đều, có chút kinh khủng, cái này cùng bọn hắn nghĩ không đồng dạng. Tiêu Khải nói, các ngươi đừng tưởng rằng bản hoàng tử keo kiệt, kỳ thực ta hoàng thất lấy tiết kiệm làm vinh. Các vị đừng nhìn ta là hoàng tử, kỳ thật ta toàn bộ gia sản cộng lại, có lẽ liền tại tòa các vị một cái số lẻ cũng không sánh bằng. Các ngươi tin hay không? Tin ngươi quỷ, ngươi hoàng tử này hỏng vô cùng. Nhưng bọn hắn sao có thể nói như vậy? Cả đám đều gật đầu, khẳng định là tin. Ai có gan nói một câu, ta không tin, thử nhìn một chút. Hoàng tử Điện Hạ, mỗi tháng 5.000 lượng cho Võ Đạo Sơn, có phải hay không quá nhiều? Huống hồ còn không xác định Võ Đạo Sơn liền có thể bảo hộ Giang Thành. Có một tên phú thương yếu ớt hỏi, khí thế của hắn không đủ, có chút hư, mặt này đúng là Hoàng tử Điện Hạ. Hắn một cái giám dân có thể ngồi ở chỗ này cùng Hoàng tử Điện Hạ nói chuyện, cũng đã là mộ tổ lên bốc khói. Tiêu Khải nói, bản hoàng tử nói với các ngươi lời nói thật, bên ngoài truyền ngôn những cái kia tà ma không phải đừng, mà là âm ma, chuyên môn lấy người huyết dịch cùng huyết nhục làm thức ăn. Bỏ mặc ngươi trốn ở nơi đó, dù là ngươi tránh lại sâu, bọn hắn cũng có thể bất chi bất giác ăn hết ngươi. Cho nên các ngươi tin hay không cũng vô sự, có thể đợi bản hoàng tử đem hoàng triều cao thủ triệu tập đến, đem âm ma tiêu diệt. Đến lúc đó, liền có thể không cần đưa tiền. Những này ra hỏa thật sự là để cho người ta tuyệt vọng. Đều đã lúc này, còn muốn lấy tiền, nếu như không phải Giang Thành bách tính khẩn cầu, hắn cũng sẽ không lưu tại nơi này. Tất cả phú thương hít một hơi lãnh khí. Thật là khủng khiếp, Hoàng tử Điện Hạ nói cũng quá kinh khủng đi. Trần Thánh Nghiêu đứng ra nói, các ngươi còn đang suy nghĩ cái gì? Muốn tiền hay là muốn mạng? Ta Trần gia đồng ý, Hoàng Bác Nhân nói. Ta Hoàng gia cũng đồng ý, những người còn lại liếc nhau, cũng đều lục tục ngo ngoe đồng ý. Chính là cái này chia đều, đến cùng làm như thế nào chia đều? Cho có nhiều điểm không nỡ, cho ít, tự nhiên cũng không có khả năng. đem thành tường thành bên ngoài. Người biện pháp này đến cùng dựa vào không đáng tin cậy. Lâm Phàm hỏi, hắn hy vọng Trương Đại Tiên đừng cho hắn thất vọng. Đây là lâu dài nghiệp vụ. Biết cái gì gọi nghiệp vụ sao? Đó chính là nằm ở nhà cái gì đều không cần làm. Mỗi ngày kiếm tiền đều có thể số tay bị chuột rút. Khẳng định đáng tin cậy. Ta Trương Thiên Sơn khi nào không đáng tin cậy qua? Trương Đại Tiên đẩy xe nhỏ. Trong xe nhỏ đặt vào không ít hòn đá. Những này hòn đá ngược lại không có gì lạ thường địa phương. Chính là đồng hồ thể đỏ bừng. Liền cùng nhuốm máu giống như. Theo Lâm Phàm, những đá này rất giống ốc biển câu đỏ thạch. Trương Đại Tiên đi xe. Dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trời. Giả vờ giả vịt bấm ngón tay tính toán. Sau đó cầm lấy một khối đá. Tại tường thành góc đào một cái hố. Đem tảng đá chôn xuống. Lâm Phàm theo ở phía sau. Xem không hiểu thấu. Đây là cái gì tảng đá? Trương Đại Tiên cười. Không hiểu sao. Đây là viêm hồng thạch. Rất phổ thông tảng đá. Không đáng tiền. Cũng không có gì chỗ đại dụng. Nhưng thiên nhiên là rất thần kỳ. Vạn vật tương khắc. Cái này viêm hồng thạch đối âm ma liền có rất lớn khắc chế. Chúng ta võ đạo sơn phía sau núi. Đều là những đá này. Nhiều đều có chút dọa người. Kỳ thật cái này viêm hồng thạch chỉ là hỗ trợ tác dụng. Chân chính mấu chốt. Tính toán. Nói ngươi cũng không hiểu. Vẫn là không nói. Trương Đại Tiên lại còn biết rõ nhừ. Lâm Phàm híp mắt. Ngươi nếu là không nói. Không cho ngươi mua đồ vật. Không được. Ngươi không cho ta mua. Ta liền không làm. Trương Đại Tiên rất có một bộ đặt xuống gánh về nhà ý nghĩ. A, lại còn sẽ uy hiếp. Bất quá thật hữu dụng. Được, cho ngươi 50 lượng. Nói đi, Lâm Phàm không muốn tại cái này nho nhỏ ngân lượng bên trên. Nhường Trương Đại Tiên đặt xuống gánh. Nên làm vẫn là phải làm. Trương Đại Tiên lắc đầu. Rất ngạo kiều nói. 50 lượng không thể được. Ta cũng cho ngươi tính qua. Ngươi đi trong chợ cũng hoa hơn 100 lượng. Ta thân là phó trưởng môn. Coi như giảm xuống điều kiện. Vậy cũng phải 100 lượng. Không có số này. Ta không đồng ý. Ngươi cái này ra hỏa. Lâm Phàm chỉ vào Trương Đại Tiên. Thật mẹ nó không có tiền đồ. Còn tưởng rằng muốn mấy ngàn lượng đâu. Nguyên lai là 100 lượng. Tầm mắt quyết định độ cao. Võ đạo sơn bị ngươi cả phá sản. Cũng không phải không có đạo lý. Được, cho ngươi 100 lượng. Tranh thủ thời gian, đừng lãng phí thời gian. Lâm Phàm nói, Trương Đại Tiên cười tủm tỉm. Đột nhiên phát hiện, Lâm Hiền Điệt làm người không tệ a. Trước kia thật đúng là trách oan hắn. Tiền cho đến Trương Đại Tiên hài lòng tình trạng. Làm việc đến cũng động lực 10 phần. Lời nói cũng liền nhiều. Kỳ thật ta là mượn nhờ viêm hồng thạch, đem Giang Thành mấy trăm năm qua tích lũy dương tính lực lượng liên lạc cùng một chỗ. Âm ma sợ nhất hai loại sức mạnh, một loại là lôi đình, còn có một loại chính là dương tính lực lượng. Hiện tại ta đem dương tính lực lượng dẫn dắt ra đến. Âm ma cũng không dám tới. Trương Đại Tiên rất có tâm đắc nói, thành trì cũng có dương tính lực lượng. Lâm Phàm hỏi, Trương Đại Tiên nói, có a, chỉ cần có mặt trời, liền có dương tính lực lượng, mỗi ngày mặt trời cao chiếu, Giang Thành hấp thu cũng không biết bao nhiêu, chính là chênh lệch một cái kíp nổ mà thôi, mà cái này bố cục phương vị, cũng là rất có coi trọng, không có mấy chục năm nghiên cứu, khó mà minh bạch, còn dám thúi bắt đầu, có chút năng lực. Thu hồi trước kia lời nói, cha ta nhận biết bằng hữu, coi như thực lực không mạnh, tự thân vẫn có chút năng khiếu, có thể duy trì bao lâu? Lâm Phàm hỏi, Trương Đại Tiên nói, vĩnh cửu, chỉ cần mặt trời tồn tại, dương tính lực lượng liền sẽ đạt được liên tục không ngừng bổ sung. Còn có những đá này không thể bị móc ra, nếu như bị móc ra, cũng liền vô dụng. Nói đến giống như rất đơn giản, thật muốn thao tác, độ khó khá cao, Trương Đại Tiên là có bản lĩnh người. Chôn thả viêm hồng thạch vị trí cần tuyển chọn tỉ mỉ, không phải tùy tiện chôn là được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.